Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 180, chạy ra tìm đường sống. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, dường như tận thế hàng lâm. Trời sập đất sụt, bốn phía cự thạch rơi xuống. Đã đem tất cả thông đạo đều phá hỏng. Tô Tử Mặc lúc này thân thể bành trướng. Từng cái run rẩy, từng ngụm thở hổn hển. Cường thịnh huyết mạch tinh hoa tại trong cơ thể của hắn tùy ý xông tới. Tả đột hữu xung, Tô Tử Mặc thân thể hầu như muốn rời ra từng mảnh. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, toàn bộ người ý thức đều có chút mơ hồ. Đối diện với hắn, cái kia bộ xương khô bộ dạng cũng rất khó coi. Ngực hiện ra một cái thật lớn lỗ máu. Nguyên bản trái tim vị trí là trống không. Chỉ còn lại có mấy khối tàn phá trái tim thịt nát. Khô lâu trên người nguyên bản vẫn ngưng tụ tầng một huyết nhục. Hầu như sắp khôi phục trưởng thành hình. Hôm nay trái tim vỡ vụn. Những thứ này huyết nhục đã ở tán loạn. Rất nhanh từ khô lâu trên người chóc ra. Rơi xuống trên mặt đất trên. Rất nhanh, nó lại lần nữa biến thành một cỗ dày đặc trắng khung xương. Thậm chí so với ban đầu khí tức còn muốn yếu ớt. Khô lâu nhìn qua Tô Tử Mặc huyết sắc cốt trường. Hai mắt chỗ lỗ thủng trong huyết quang nhảy bỗng nhúc nhích. Dần dần ảm đạm xuống. Trên người hắn cuối cùng một chút sinh mệnh dấu vết. Đều tại chậm rãi tiêu tán. Ngươi, chết đi. Khô lâu nhìn qua Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng. Nói ra một câu. Ngay sau đó. Nó dựng thẳng lên bàn tay, bén nhọn xương ngón tay giống như chùy thủ trường thương, hướng phía Tô Tử Mặc ngực hung hăng đâm đi. Lần này nếu là đâm trúng, đều không cần chờ bị vô số cự thạch mai táng. Trúc cơ tu sĩ trái tim nghiền nát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy như vậy một màn, Cơ Yêu tinh thần sắc khẽ động, nhưng lại không ra tay ngăn trở. Bất luận như thế nào, bọn hắn đều trốn không thoát đi. Chẳng qua là chết sớm một khắc, còn là chết muộn một khắc khác nhau. Tô Tử Mặc ý thức tuy rằng mơ hồ, nhưng linh giác vẫn còn. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Theo bản năng, Tô Tử Mặc hướng bên cạnh lóe lên một cái. Tô Tử Mặc không có thời gian phản ứng. Hoàn toàn chính là xuất phát từ bản năng. Phốc. Khô lâu bàn tay giống như một thanh sắc bén trường đao. Trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc ngực đâm thủng. Tàn khốc cốt trường. Từ Tô Tử Mặc phía sau lưng lộ ra đến. Một trường này. Lúc đầu vốn hẳn nên đem Tô Tử Mặc trái tim đánh nát. Nhưng bởi vì Tô Tử Mặc né tránh một cái. Khô lâu bàn tay hướng theo Tô Tử Mặc ngực chính giữa đâm đi vào. Cùng trái tim sượt qua. Bộc phát lần này, tựa hồ đã dùng hết khô lâu cuối cùng khí lực. Tô Tử Mặc ngực kịch liệt đau nhức, tiện tay đánh ra một quyền. Trong nháy mắt đem khô lâu đánh bay, ngã xuống tại đá vụn phế tích bên trong. Khô lâu thân hình vẫn không nhúc nhích, giống như hồ đã bị chết. Trên mặt lỗ thủng đen kịt không ánh sáng. Trong nháy mắt, khung xương trên liền chất đầy tầng một bụi đất đá vụn. Thử. Một đạo máu tươi từ Tô Tử Mặc ngực phun mạnh ra ngoài. Rơi đầy đất, tản ra óng ánh sáng bóng. Huyết mạch chi khí nồng đậm. Hào quang từng điểm, Tô Tử Mặc thân hình rút nhỏ không ít. Mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cơ thể mặt ngoài vết máu vậy mà mơ hồ thối lui. Dần dần có khép lại xu thế. Hà, lần này biến hóa. Đưa tới Cơ Yêu tinh chú ý, trên thực tế, vừa rồi đúng là Tô Tử Mặc khó khăn nhất nấu thời điểm. Trong cơ thể huyết mạch quá mức cường thịnh, nhục thể của hắn căn bản là không chịu nổi. Tương đương có một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tại nhục thể của hắn trong tung hoành ngang dọc, trái đột phá phải đụng, không chỗ phát tiết, trong cơ thể áp lực quá lớn. Vì vậy Tô Tử Mặc thân hình mới có thể bành trướng. Cơ thể mặt ngoài mới có thể văng tung tóe, hiện ra một đạo vết máu. Cái này cổ cường thịnh huyết mạch lực lượng nếu như không có cách nào tiêu hóa. Tô Tử Mặc đầu có một loại kết cục, chính là bạo thể mà chết. Mà Khô Lâu cuối cùng cái này xuất thủ một cái, lại trong lúc vô hình cứu được Tô Tử Mặc một mạng. Khô Lâu chủ ý đương nhiên là giết chết Tô Tử Mặc. Không ngờ Tô Tử Mặc bằng vào linh giác, hiểm lại càng hiểm né qua trái tim chỗ hiểm. Lần này thương thế tuy nặng, ngực miệng vết thương tuy rằng làm cho người ta sợ hãi. Không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lấy máu loãng. Nhưng trong cơ thể cái này cỗ huyết mạch lực lượng lại đột nhiên đã có một cái nơi đi. Lập tức đổ xuống mà ra. Do đó hóa giải tràng nguy cơ này. Đương nhiên, Tô Tử Mặc trong cơ thể vẫn như cũ lưu lại lấy đại lượng huyết mạch tinh hoa. Chẳng qua là những thứ này huyết mạch tinh hoa nhưng không cách nào lại uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhân họa đắc phúc, cái này ban đêm chuyện phát sinh nhiều lắm. Chính giữa hơi chút có một chút sai lầm. Trước mắt phúc duyên Tô Tử Mặc đều không chiếm được. Còn sẽ có đại họa lâm đầu. Hôm nay cũng là như thế. Tô Tử Mặc hai người vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Quanh long long, chung quanh ngọn núi sụp đổ. Một mảnh cực lớn bóng đen nghiêng xuống. Rất nhanh sẽ đưa bọn chúng vùi lấp. Chung quanh đường ra đã bị phá hỏng. Đừng nói Tô Tử Mặc ngực lọt vào trọng thương. Đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, coi như là hắn trạng thái toàn thịnh. Cũng chưa chắc có thể chạy đi. Xin lỗi nha, Cơ Yêu Tinh trong mắt. Khó được toát ra một tia đa sầu đa cảm. Lại ra vẻ nhẹ nhõm. Đối với Tô Tử Mặc cười cười. Tạch, tạch, tạch, mặt đất đang run rẩy. Một đạo vết rách hiện lên. Không ngừng mở rộng lan tràn. Tô Tử Mặc dưới chân mềm nhũn. Hầu như một đầu ngã vào trong cái khe. Tô Tử Mặc quơ quơ đầu. Nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, hướng phía dưới nhìn qua, trong cái khe đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy, cũng không biết phía dưới là cái gì. Nếu là hơi không cẩn thận, một đầu ngã vào đi, chỉ sợ tránh không được bị ném thành thịt nát. Đột nhiên, Tô Tử Mặc hai lỗ tai bỗng nhúc nhích, từ khe hở sâu trong lòng đất, mơ hồ bắt được một tia rầm rầm nước chảy thanh âm. Tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển về sau. Tô Tử Mặc thị lực, thính lực vượt xa người bên ngoài. Hầu như đạt đến nghe nhìn thiên địa trình độ. Vù vù, đỉnh đầu ngọn núi rơi xuống. Vô số cự thạch phô thiên cái địa giáng xuống. Mang theo cuồn cuộn bụi mù. Che đầy ánh mắt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cơ Yêu Tinh thần sắc tuyệt vọng. Nhắm lại hai con ngươi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, Cơ Yêu Tinh cảm giác cổ tay của mình bị người bắt lấy. Dùng sức kéo một cái, Cơ Yêu Tinh không có phòng bị, chân dưới một cái lảo đảo, bị mang tới. Theo bản năng trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc bên mặt trắng bệch, một tay bụng lấy trước ngực miệng vết thương, tay kia lôi kéo nàng gập ghềnh chạy hướng cách đó không xa quan tài đá. Mau vào đi, đi vào quan tài đá trước. Tô Tử Mặc đem Cơ Yêu Tinh đưa đến trước người. Khẽ quát một tiếng, đẩy nàng một cái. Cơ Yêu Tinh sửng sốt một chút. Không có chống cự, thuận thế đổ vào trong thạch quan. Tô Tử Mặc theo sát phía sau. Thả người nhảy đi vào. Tiện tay đã nắm bên cạnh nắp quan tài. Dùng sức kéo một cái. Một tiếng ầm vang. Nắp quan tài trùng trùng điệp điệp úp lại ở phía trên. Cuối cùng một chút ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Trong thạch quan, một mảnh hắc ám, oanh, oanh, oanh, hầu như ngay tại nắp quan tài cài lên đồng thời. Vô số cự thạch nện ở quan tài đá trên thanh âm vang lên. Trầm trọng hữu lực, đinh tai nhức óc, cái này quan tài đá không gian không lớn. Chẳng qua là làm một cái người xếp đặt thiết kế đấy. Hôm nay hai người chui vào. Hơn nữa Tô Tử Mặc trong cơ thể tồn tại không ít huyết mạch tinh hoa. Thân hình có chút sưng. Lập tức lộ ra cực kỳ chen chúc. Tránh không được da thịt đụng vào. Cơ Yêu Tinh đáy lòng nổi lên một tia khác thường. Nhưng không có lên tiếng. Nếu như đổi lại là người bên ngoài. hoặc là tiến vào quan tài đá trước Tô Tử Mặc, Cơ Yêu Tinh có thể sẽ lập tức đem hắn đã giết. Nhưng hôm nay, Cơ Yêu Tinh lại cũng chưa hề đụng tới. Nháy hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Có thể tưởng tượng, vừa rồi chỉ cần Tô Tử Mặc chậm nửa phần, lúc này cũng đã bị phía ngoài cự thạch đập chết rồi. Nhưng dù vậy, Tô Tử Mặc còn là lựa chọn làm cho nàng tiến vào. Chính mình đến thừa nhận nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Cơ Yêu Tinh đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng nhu hòa sắc. Mấp máy cặp môi đỏ mọng. Cách chương.